Chương 14, Thiên Nguyên Thành nên đổi chủ. Thành chủ phủ bên trong, Tần Kiếm Ca mang theo một đám người đi bộ nhàn nhã đi ở phủ bên trong. Thành chủ phủ rất lớn, không phụ nó thành bên trong to lớn nhất tòa nhà xưng hào, bên trong núi giả nước chảy, bố trí lại càng là đê điều có ẩn chứa, các loại quý trọng cây không thiếu gì cả. Nhìn ra, cái này Tào thành chủ cũng là một vị nhàn hạ thoải mái người. Thành chủ phủ bên trong bố trí vừa vào mắt, Tần Kiếm Ca trong mắt không khỏi né qua một đạo tinh quang. Nếu như chỉ là phổ thông người dân ánh mắt, tự nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng Tần Kiếm Ca lại há không nhìn ra kết quả. Một tòa quận thành thành chủ lại có thể nắm giữ như vậy phong phú tài sản. Nhất quận thành thành chủ đồng lộc bất quá mỗi tháng 5.000 lượng bạc trắng, cộng thêm giá trị mấy ngàn lượng tài nguyên tu luyện. Số tiền kia tài ở gia đình bình thường trong mắt khả năng rất nhiều, nhưng ở phần này gia nghiệp trước, bất quá một cây danh quý cây tiền. Dựa theo Đại Tần Vương Triều luật pháp, một vị thành chủ bố trí phủ đệ cũng không có như thế hào hoa mượn đại nhất vị thành chủ phủ, không có 100 vạn lượng bạch ngân căn bản đặt mua không, nếu nói là không tham, sẽ không ai tin tưởng cả. Lớn như vậy nhuận bút sinh không có 50 năm tích lũy sợ là tuy nhiên. Mà Tào thành chủ mới vừa lên nhậm chức bất quá mười mấy năm, nào có nhiều như vậy tư sản. Tư sản đến từ đâu, đơn giản bất quá theo Thiên Nguyên Thành bách tính trên thân tới. Nói rõ một chút, Đại Tần Vương Triều tòng ngũ phẩm trở xuống quan viên nhiệm kỳ đều là 30 năm, tòng ngũ phẩm trở lên nhiệm kỳ vì là 50 năm. Phía sau tùy tùng mà người tới, cũng có một số người hiển nhiên phát hiện điểm này, từng cái hai mắt đỏ chót. Đây nên chó chết quan viên phối hợp hưởng thụ, nhưng thịt cá bách tính, lại càng là không nắm bách tính làm người xem, đáng hận đáng trách một luồng nộ khí trong khoảnh khắc ở trong lòng mọi người lan tràn. Thần Kiếm Ca trầm mặc không nói, mang theo mọi người từ từ đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, nhận được tin tức Tào thành chủ vội vàng tới rồi, đại vương tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Tào thành chủ mới vừa xuất hiện, nhìn thấy Tần Kiếm Ca mang theo một nhóm lớn người, nhất thời cả kinh. Tào thành chủ, ngươi tự mình tư nở dê làm không có gì cần giải thích cái gì đi, hôm nay bản vương là tới vì là Thiên Nguyên Thành bách tính lấy một cái sao. Đạo Tần Kiếm Ca ánh mắt sắc bén, mở miệng liền rất mạnh. Đúng. Ngươi tên cậu con này, đưa ta vợ con mẹ, cậu quan đại vương tử, ngươi đối mặt Tần Kiếm Ca loại người ép hỏi, Tào thành chủ sắc mặt thay đổi, tình huống trước mắt đánh hắn một trở tay không kịp. Sáng sớm hắn mới phái Hắc Long mang theo vài tên binh lính tinh nhuệ đi vào quận thủ phủ áp giải Tần Kiếm Ca, chấp hành nhị vương tử mệnh lệnh. Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn mang theo một nhóm lớn người. Khó nói Hắc Long có chuyện. Đang nghĩ ngợi. Tào thành chủ liền nhìn thấy giống như chó chết bị Cao Thuận nhấc trong tay Hắc Long, không khỏi đồng tử thu nhỏ lại, đây còn là Hắc Long trại đại thủ lĩnh sao? Cả người chính là một cái chó mất chủ. Tào thành chủ cho mày, chuyện này rõ ràng nắm chắc, vì sao xuất hiện lớn như vậy biến cố? Lấy Hắc Long thực lực, thêm vào mấy tên tinh lĩnh, đủ để cầm xuống Tần Kiếm Ca. Nhưng kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời Tào thành chủ lòng rối như tơ vò, không biết ứng như thế nào cho phải. Tào thành chủ, bản vương muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Kiếm Ca đột nhiên nói. Đại vương tử điện hạ, ngươi nói nghe vậy. Tào thành chủ vội vã kiểm chế lại trong lòng hoảng loạn, chấn định nói. Mặc kệ thế nào, trước tiên đem trước mắt cái này một kiếp tránh thoát lại nói. Người này không biết Tào thành chủ có thể biết hay không. Tần Kiếm Ca chỉ vào bị ném xuống đất Hắc Long cười nói. Không, không, không, bản quan cũng không nhận thức cái này khất cái. Tào thành chủ vội vã bày đầu nói. Không biết đại vương tử mang theo cái này cả người dơ bẩn khất cái đến ta quý phủ để làm gì. Còn mang theo một đám người, hạ quan thực trái không nghĩ ra. A Tào thành chủ vừa cười nói, một bộ nghi hoặc dáng vẻ xem ra mười phần vô tội. Nếu như không phải là mọi người trước đó biết rõ, sợ vẫn đúng là bị lừa đi qua. Lúc này tất cả mọi người trong lòng, Tào thành chủ hình tượng bị chút trên vô sỉ 185 Nga Y16 Than NG10, siêu tầm mấy xa U10.